Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 257, đề danh, bộ này, tù phạm, xuất bản về sau, không chỉ là ở trong nước, ở nước ngoài tiêu thụ đều cũng không thế nào nóng này. Cất giữ đều là chân chính tiểu thuyết kẻ yêu thích, tù phạm nguyên bản, ta có, si xe nháy mắt, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Giống như một đứa bé khoe khoang mình đạt được lễ vật chân quý nhất. Ta phí đi rất lớn một phen công phu đạt được, còn có Matthew thân bút ký tên. Ta cũng phi thường thích bộ tiểu thuyết này, hắn, ha ha cười. Rất sảng khoái mà nói. Nếu là ngươi cần, ta có thể đem nó cho ngươi mượn, răng sắt không khỏi có chút ngoài ý muốn. Cũng cảm thấy có chút nhảy cẫng, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Có thật không? Quyển sách này xuất bản thời gian tại hơn 40 năm trước. Tác giả Matthew xuất hiện ở bản thời điểm, đã là hơn 60 tuổi. Hắn cả đời rất điệu thấp, trên mạng liên quan tới hắn tư liệu cũng không nhiều. Bây giờ cũng sớm đã qua đời. Xí xe có thể cầm tới một bộ Italy xuất bản nguyên bản tù phạm tiểu thuyết. Lại tiểu thuyết bên trên còn có Matthew thân bút ký tên. Dù là xí xe rất có nổi tiếng. Năng lực cũng không nhỏ, nhưng muốn cầm tới quyển tiểu thuyết này, cũng không phải chuyện dễ dàng. Đối với Xí Xe tới nói, cái này nhất định là vật cực kỳ chân quý. Giang Sắt không nghĩ tới hắn sẽ nguyện ý cho mượn chính mình. Đúng thế, Xí Xe nhẹ gật đầu, trong mắt tràn đầy vui vẻ chi sắc. Ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi, nhưng ta tin tưởng. Matthew cũng sẽ thật cao hứng tiểu thuyết của hắn tại chính thức độc giả tay ở bên trong lấy. Được lưu truyền, mà không phải làm băng lãnh cất giữ, đặt ở ta thư viện bên trong, như thế cũng liền mất đi tiểu thuyết nguyên bản ý nghĩa, hắn liếm môi một cái. Cúi đầu cười một tiếng, lại ngẩng đầu, sau đó đại hội kết thúc, ta sẽ lưu lại ta liên lạc phương thức, trở lại Italy về sau. Sẽ sai người đưa tới Hoa Hạ, đối với Giang Sắt tới nói. Có thể được đến dạng này một cái thu hoạch ngoài ý liệu. Loại kia vui sướng quả thực không thua gì đêm nay có thể sẽ thu hoạch được giải thưởng. Cùng Xí Xe hẹn xong sau đó lẫn nhau trao đổi liên lạc phương thức. Hai người nói tới tù phạm bên trong tiểu thuyết cho. Cách đó không xa Phùng Nam cảm thấy trong miệng phát khổ. Nàng đối mặt tình huống như vậy cảm thấy có chút sốt ruột. Lại đắng tại mình không thể cắm vào tiến chủ đề bên trong. Triệu Quân Hàn không còn vì nàng phiên dịch về sau. Nàng thậm chí ngay cả Xí Xe cùng Giang Sắt hai người nói chuyện cái gì đều không rõ ràng. Bây giờ tiếp tục như vậy xuống dưới. Đêm nay liên hoan phim bên trên. Mình căn bản liền không có cách nào tìm tới cơ hội cùng Xí Xe đáp lời. Nàng lần thứ nhất hối hận mình sau khi trùng sinh, đối với anh ngữ hiểu rõ, học tập không nhiều, dẫn đến trước mắt rơi vào kết cục như vậy, thậm chí nàng đối với mình nguyên bản phán đoán cũng sinh ra hoài nghi. Lúc trước nàng vẫn cho là Giang Sắt là trùng sinh, cho nên mới có thể tránh thoát kiếp trước một chút cạm bẫy. Tiến vào giới giải trí về sau, cũng một mực xuôi gió xuôi nước. Bộ thứ nhất kịch chọn chúng, Hành Động Cứu Viện. Về sau mấy bộ danh tiếng, phòng bán vé cũng không tệ. Đây cũng là trùng sinh người sớm dự báo tương lai mới có thể làm được. Có thể lúc này nhìn thấy Giang Sắt cùng Xí Xe trò chuyện vui vẻ. Cùng một đám ngoại tịch ban giám khảo lấy anh ngữ đối đáp trôi chảy. Nàng hoài nghi mình có phải là nghĩ sai, nguyên bản Giang Sắt có thể hay không anh ngữ. Nàng rõ ràng nhất, một cái liền đại học đều không có trải qua người, một cái tiến vào giới giải trí về sau, bất học vô thuật nữ nhân, khả năng anh ngữ từ đơn cũng sẽ không đọc mấy cái. So với nàng còn không bằng người, Phùng Nam bây giờ không có biện pháp cùng mình trong ấn tượng Giang Sắt cùng hiện tại Giang Sắt. Liên lạc với cùng một chỗ, Hạ Siêu Quần lúc tiến vào, cũng là ngoài ý muốn. Vốn cho là mình không có tiến hội trường, không có nàng từ đó dẫn tiến giới thiệu, Giang Sắt muốn cùng người trong sân sĩ kéo vào quan hệ hẳn không phải là nhẹ nhàng như vậy. Có thể nàng lúc tiến vào, Giang Sắt không chỉ là cùng rất nhiều người quen thuộc, thậm chí cùng Xí Xe dựng vào lời nói, còn hướng sĩ xe mượn đến sách. So Hạ Siêu Quần lúc trước dự đoán tình huống còn muốn tốt rất nhiều. 8 giờ 10 phân tả hữu, hội trường trên màn hình hình tượng chậm rãi biến hóa, Giang Sắt về tới trên vị trí của mình. Mạc An Kỳ còn chịu đựng trong lòng vui vẻ, nhỏ giọng nói, Sắt Sắt, Hạ tỷ khen ngươi, trong hội trường Giang Sắt cũng không nhìn thấy Hạ Siêu Quần thân ảnh. Đêm nay nàng đi theo Đào Sầm bên người, nghe nói đêm nay trao giải trọng lượng cấp khách quý một trong chính là Đào Sầm. Giang Sắt thở sâu thở ra một hơi, thừa dịp phim tiết chính thức bắt đầu trước, thợ trang điểm tiến lên vì nàng đơn giản bổ hạ trang. Theo trên màn hình những năm gần đây tại liên hoan phim bên trên lấy được thưởng phim đoạn ngắn. Từng màn hiện lên, người chủ trì cũng ra hiện tại trước sân khấu. Điều này đại biểu lấy phim tiết chính thức khởi động. Hội trường chụp ảnh đầu rõ ràng thời gian thực tiếp sóng lấy một màn này. Hạ Siêu Quần lúc trước liền nhắc nhở qua, lần này liên hoan phim sẽ ở mạng lưới đồng bộ trực tiếp. Bất kể là phóng viên máy quay phim, vẫn là hội trường camera, đều là đâu đâu cũng có. Giang Sắt tư thế ngồi đoan chính, ngẫu nhiên cùng bên cạnh ngồi Lâm Tích Văn, Phạm Chi Vân cúi đầu khinh ngữ vài câu, trên mặt nụ cười, để tránh bị người chụp tới mấy người không nói một câu một màn. Đến lúc đó tại phóng viên dưới ngòi bút lại biến thành mấy người cùng đoàn làm phim mà không hợp. Lần này, Bắc Bình Thịnh Sự, Lâm Tích Văn muốn đoạt được chính là đạo diễn xuất sắc nhất, tốt nhất biên kịch cùng tốt nhất nữ phụ thường. Vì Nguyệt Sơ, Bắc Bình Thịnh Sự chiếu lên tạo thế, cũng hy vọng có thể tại sự nghiệp của mình sự kiện quan trọng bên trong thêm vào sắc thái dày đặc. Bút mực, về phần tốt nhất nam nữ diễn viên chính, Phạm Chi Vân cùng vai diễn nam chính Tống Hiện đều biết cạnh tranh kịch liệt. Hai người cũng rõ ràng chính mình cầm tới cái này giải thưởng khả năng cực kỳ bé nhỏ. Dù sao lần này cạnh tranh kịch liệt, nhất là có Lưu Nghiệp gia nhập, cho nên hai người ngược lại là thản nhiên, thần sắc ở giữa không mang theo khẩn trương vẻ lo lắng. Ngược lại Lâm Tích Văn có chút lo lắng, song tay nắm chặt đặt ở trước bụng, gương mặt cơ bắp đều tại run rẩy. Hắn lần này gặp được hành động cứu viện Trương Tĩnh An, cầm tới đạo diễn xuất sắc nhất thưởng khả năng cũng không lớn. Quay đầu nói chuyện với Giang Sắt thời điểm, đều tâm tình có chút nặng nề. Trên đài người chủ trì tại nóng trận về sau, rất nhanh một cái cầm phong thư, xuyên lễ phục nam sĩ nhanh chân lên đài, trên màn hình nương theo lấy giới thiệu, phim đoạn ngắn cũng bắt đầu một bộ truyền phát ra. Theo thời gian trôi qua, các thưởng lớn hạng tuần tự rơi vào khác biệt phim phía trên. Còn lại giải thưởng càng ít, liền làm trong hội trường một số người trên mặt khó tránh khỏi sẽ lộ ra vẻ khẩn trương. Người chủ trì cầm microphone, hô lên kế tiếp tốt nhất nữ phụ đề danh phim nhựa thời điểm. Mạc An Kỳ không khỏi liếm môi một cái, nắm chặt nắm đấm money tiếp xuống. Chúng ta muốn ban phát chính là tốt nhất nữ phụ thường. Nhập vây phim nhựa, mời xem màn hình lớn. Trong tiếng vỗ tay, bộ thứ nhất chúng tuyển phim nhựa chậm rãi ra hiện tại trên màn hình lớn. Hành động cứu viện Phùng Nam môn sơ trên màn hình, xuất hiện hành động cứu viện bên trong Phùng Nam vai diễn Giang Khẩu tiểu thư lúc sắp chết một màn, ngắn ngủi một tấm hình tượng, mặc dù là cực nhanh hiện lên, nhưng vẫn như cũ cho hiện trường người xem lưu lại ấn tượng rất sâu sắc. Giang Sắt là cũng sớm đã đoán được, lần này mình muốn bắt tốt nhất nữ phụ giải thưởng sẽ cùng Phùng Nam đụng tới. Cái thứ nhất đề danh xuất hiện nàng thời điểm, Giang Sắt cũng không có kinh ngạc, ngược lại ngồi rất vững đương. Theo phim nhựa phát ra, tốt nhất nữ phụ đề danh đã xuất hiện 7-8 bộ. Lại vẫn chưa niệm đến Bắc Bình Thịnh Sự, Phạm Chi Vân đều quay đầu nhìn Giang Sắt một chút. Giang Sắt cũng không có lộ ra vẻ lo lắng. Hạ Siêu Quần nói qua, lần này liên hoan phim, nàng nhập vây đề danh thưởng là khẳng định. Quả nhiên, sau một khắc liền nghe trên màn hình thanh âm nói, Bắc Bình Thịnh Sự, Giang Sắt, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.